chỉ có thể khăng khăng một mực cho hắn bán mạng nổi danh phía dưới vô hư sĩ, có thể xưng bá chi chu xảo tinh vài chục năm cường nhân, quả nhiên không thể dò xét đồng dạng là nguyên anh lão quái, nhưng U Minh nhận Trang Tử Du, chỉ là một cái thuần túy vũ phu, cùng Bạch Tinh Hà như vậy kiêu hùng nhân vật, không thể so sánh nổi. Bất quá, Bạch Tinh Hà nghìn tính vạn tính cũng không có khả năng tính toán đến, cái này chiếc chiến hạm vận tải bên trên, hội trùng hợp thần núp lấy Lý Diệu cái này quái thai. Kết quả, đã bị Lý Diệu đa nghe được đại lượng bí mật. Nghe, Bạch Tinh Hà cùng Trường Sinh Điện quan hệ thập phần vi diệu. Hắn chưa chắc sẽ cùng Trường Sinh Điện toàn diện khai chiến, nhưng là sống mái với nhau mất phong vũ trọng, đã có thể bảo trụ chính mình đạo tặc vũ trụ chi vương địa vị, lại có thể tại Trường Sinh Điện chỗ đó tranh thủ đến càng nhiều lời quyền. Đây thật sự, Bạch Tinh Hà cùng phong vũ trọng sống mái với nhau, chi chu xảo tinh bên trên có một hồi đại nhiệt na ho có thế nhìn. Cái này là của ta cơ hội thật tốt có trong nháy mắt, Lý Diệu suy nghĩ một chút, pha y chăng có thế lẫn vào đến Bạch Tinh Hà bên người đi. Hắn có một chương lớn nhất át chủ bài, chính là của hắn thân phận. Hắn giết chết Phong Vũ Trọng con một, là Phong Vũ Trọng tử địch, tuyệt không có khả năng là Phong Vũ Trọng người. Cho nên, tiêu tính toán thân phận bạo lộ, bằng vào cái này một, Bạch Tinh Hà đều chưa hẳn sẽ vì khó hắn, bất định còn có thể cùng hắn liên thủ đối phó Phong Vũ Trọng. Bất quá, Lý Diệu chỉ dùng nửa giây, tiểu bác bỏ kế hoạch này. Bạch Tinh Hà thật sự thật đáng sợ. Lý Diệu đến bây giờ còn không có phân tích ra đến, hắn lời nói mới rồi, đến tột cùng câu nào thực, câu nào giả. Bảo hổ lột ra bốn chữ ý tứ, Lý Diệu phi thường tin tưởng, bản năng nói cho hắn biết, cách Bạch Tinh Hà loại này cường nhân càng xa càng tốt hay vẫn là trước đáp xuống đến chi chu xảo tinh, hành sự tùy theo hoàn cảnh A.